Bán tiên, chương 371, thận kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu đốt nước, hiệu quả là không sai. Không đầy một lát Kiều Thư Nhi liền thăm thẳm chậm lại. Phát hiện mình đang nằm người trong ngực, trong bóng tối lại không thấy rõ người. Dưới sự kinh hãi phản ứng tránh không được, lại bị Dữ Khánh kịp thời chế trụ. Là ta, nhỏ giọng, Dữ Khánh tại nàng bên tai thì thầm một tiếng. Trong tay huỳnh thạch theo giữa kẽ tay thông sáng chiếu mặt mình. Quen thuộc thanh âm, khí tức quen thuộc, khiến cho hốt hoảng Kiều Thư Nhi cấp tốc an tâm lại. Nàng ngồi dậy, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, nơi này có bầy bẫy dập, có thể gây nên người hôn mê. Dữ Khánh đem đại khái tình huống giảng dưới. Kiều Thư Nhi nghe xong kinh hãi nghĩ mà sợ, nhịn không được hỏi, các ngươi làm sao không có việc gì. Dữ Khánh, chúng ta dùng lâu dài một loại dược vật, không nhận này loại mê hoặc, có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nơi này nói xong, bên kia mấy người cũng lần lượt chậm lại. Không có việc gì, không có việc gì, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, Liệt Cốc Sơn Trang người lúc nào cũng có thể sau đó tới. Nam Trúc không ngừng tại tỉnh lại mấy người bên tai nói thầm nhắc nhở. Biết rõ nguyên nhân về sau, mấy người tránh không được giống như Kiều Thư Nhi phản ứng. Ninh Triều Ất lập tức cảnh giác nói, mấy người các ngươi vì cái gì không có việc gì. Nam Trúc mượn Dữ Khánh, chúng ta dùng lâu dài một loại dược vật, không nhận này loại mê hoặc, cũng dùng đồng dạng dược vật cứu các ngươi, có cơ hội lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Vấn đề là các ngươi hướng nơi này xuyên, có phải hay không là chúng người ta thòng lọng. Mấy người trầm mặc một hồi, Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng nói, thật ác độc thủ đoạn, sở dĩ bỏ thủ vệ, chỉ sợ sẽ là vì đem chúng ta dụ tới nơi đây. Lục Tinh Vân chợt đưa tay bắt Nam Trúc cánh tay, các ngươi nếu cho chúng ta phục dụng đồng dạng dược vật, bên trong thuốc mê có phải hay không liền đối với chúng ta vô dụng, lượng uống cũng không lớn, mặc dù đem người cho làm tỉnh lại. Nhưng Nam Trúc cũng thật không dám cam đoan có thể hay không chống cự bên trong mê chướng. Trần chờ nói, cũng có thể chống cự nhất thời đi. Đi, Lục Tinh Vân lập tức chào hỏi lên nữ nhi của mình. Thẩm Khuynh Thành cũng không do dự, hai mẹ con cái lập tức lên đường rời đi. Trên tay huỳnh thạch không thấy, lại lấy ra cây châm lửa, cũng mặc kệ bên ngoài Liệt Cốc Sơn Trang người có thể không thể thấy, đốt sáng lên liền trực tiếp chạy bên trong đi. Khuynh Thành, Ninh Triều Ất quát lên, không thể gọi lại. Thân hình hắn lóe lên, vậy mà cũng đi theo. Tất cả mọi người hiểu rõ này hai mẹ con ý tứ, nơi này đã có như thế bẫy dập, như vậy trước đó xông vào lâu Ngọc Thục chỉ sợ cũng lấy nói, các nàng khẳng định phải đi thăm dò xem. Một phần vạn gặp khó, khẳng định phải nghĩ biện pháp giải cứu. Mọi người không nghĩ tới chính là Ninh Triều Ất vậy mà cũng sẽ đi theo. Cho người cảm giác là này mấy đêm rồi dù sao đều cùng Thẩm Khuynh Thành ở chung một chỗ. Dữ Khánh cùng Nam Trúc im miệng không nói, xem chừng lâu Ngọc Thục đã không có tính mệnh. Kiến ăn thịt người sự tình bọn hắn vừa rồi không nói, chỉ nói khả năng có cái gì khó dùng phát giác mê chướng loại hình. Đi, cùng đi xem. Các ngươi cũng cùng một chỗ, một phần vạn có việc, làm phiền các ngươi lại cứu chúng ta một lần. Quảng cáo, Nhiếp Phẩm Lan đối Dữ Khánh đám người chào hỏi một tiếng. Không có chút nào tạ ơn ân cứu mạng ý tứ, thậm chí còn có như vậy một chút không khách khí mùi vị. Trong tay thắp sáng cây châm lửa tại Kiều Thư Nhi trước mặt dừng lại một chút, mới cùng Chu Khoan Trấn cùng một chỗ quay người mà đi. Chào hỏi lão cửu trở về, Dữ Khánh đối Nam Trúc ra hiệu một tiếng, cũng là không có cách, bọn hắn cũng không muốn xông đi lên ra mặt, quỷ biết đã trở mặt Liệt Cốc Sơn Trang làm cái gì đang chờ bọn hắn. Nam Trúc lách mình mà đi, rất nhanh liền đem Mục Ngạo Thiết cho chiêu trở về, mấy người lúc này tiếp tục trong chiều bên trong đi, tiến lên một đám người đang từ từ tìm kiếm lấy tiến lên. Sư huynh đệ mấy người không đầy một lát liền đuổi kịp bọn hắn. Lần này, xông qua mùi thơm hoa quế về sau, mấy người cũng không lại xuất hiện bất kỳ dị thường. Rõ ràng đại đầu đốt nước vẫn rất có hiệu quả. Không bao lâu, một đám người đi tới treo tấm bảng gỗ trước, đều cẩn thận tránh né lấy. Không biết là cái gì, không dám tùy tiện đụng vào. Đi không bao xa, thấy được phía trước trên mặt đất một điểm ánh sáng. Đến gần xem xét, chính là một khỏa huỳnh thạch. Mọi người cũng ngửi được mùi máu tươi. Một vũng máu ngay tại huỳnh thạch bên cạnh. Không phải loại kia chảy xuôi sau ngưng kết một bãi, mà là bị cái gì liếm khô như vậy. Lục Tinh Vân ngồi xuống, một tay cầm lên huỳnh thạch, một tay dính chút địa thượng vết máu đặt ở trước mũi hít hà. Mặt Phù Bi Thương vẻ mặt đứng dậy tiếp tục tiến lên, mà lại là tốc độ cao hướng về phía trước. Nhiếp Phẩm Lan cũng ngồi xuống đưa tay dính điểm huyết dấu vết hít hà. Sau khi đứng dậy cho mọi người một câu, là máu người, mặc dù không nói ra là ai máu, nhưng tất cả mọi người có đồng dạng hoài nghi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới cái kia cái phễu giống như hố khẩu bên ngoài. Lục Tinh Vân hai mẹ con cái cơ hồ đều không mang theo lưỡng lự, ném ra một viên huỳnh thạch xác định chiều sâu chỉ có vài chục trượng về sau, liền lần lượt nhảy xuống. Đối tình hình phía dưới làm sơ quan sát về sau, Ninh Triều Ất quay đầu hướng Tạc Uyên Ương vợ chồng bàn giao một tiếng. Các ngươi tại đây trông coi, ta đi xuống trước tìm kiếm. Tạc Uyên Ương vợ chồng hắng giọng gật đầu, đưa mắt nhìn bóng người nhảy vào. Dữ Khánh cũng đồng dạng quay đầu dặn dò bên người ba người, sau đó mới nhảy xuống. Ai ngờ Kiều Thư Nhi không nghe lời, cũng đi theo nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, dưới chân chính là một hồi răng rắc vang. Ánh sáng vừa chiếu, phát hiện rơi vào thành đống trên đám xương trắng mặt. Lục Tinh Vân cùng Thẩm Khuynh Thành đã là quỳ gối một bộ mới thêm hài cốt trước ríu rít khóc nức nở. Cỗ kia mới lạ hài cốt ăn mặc Lâu Ngọc Thục hoa lệ y phục, còn theo trong quần áo tìm được thuộc về Lâu Ngọc Thục di vật. Một đôi kim loại dây thừng bện bao tay. Hai mẹ con cái xem như biết Lâu Ngọc Thục vì sao chậm chạp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Những người khác đối với các nàng bi thống chưa nói tới cái gì cảm động lây. Đầu tiên cảnh giác bốn phía, chiếu sáng bốn phía xem xét, phát hiện liền là một cái rất sâu hố sâu. Non bụng lớn, tìm tới tìm lui cũng không phát hiện cái khác bất luận cái gì lối ra. Rất nhanh, phía dưới tiếng khóc nắm Tạc Uyên Ương vợ chồng cũng hấp dẫn xuống tới xem tình huống. Hai người nhìn thấy Lâu Ngọc Thục chết huống, giật mình không nhỏ. Địch địch địch, đại đầu tiếng kêu to đột nhiên tại Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong vang lên. Kinh hãi những người khác dồn dập nhìn tới. Bốn phía cũng vang lên một hồi tiếng xào xạc. Cũng không biết lúc nào liền đã nổi lên nhàn nhạt sương mù. Rất nhanh, mông lung ánh sáng hạ xuất hiện lít nha lít nhít bóng trắng bò tới. Dữ Khánh một nhìn liền hiểu rõ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Liền là tại văn thị dưới mặt đất thấy qua những cái kia kiến ăn thịt người. Những người khác không biết rõ là thứ đồ gì. Chỉ biết là liền Lâu Ngọc Thục đều bị hại. Trong lúc nhất thời bị buộc dồn dập lui lại. Thối lui đống xương trắng. Thấy như thế tình huống, Lục Tinh Vân mẹ con cũng không đoái hoài tới bi thương. Người trong giang hồ, sinh sinh tử tử khó mà diễn tả bằng lời. Gặp được cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Xóa sạch nước mắt, ngay tại chỗ dùng Lâu Ngọc Thục y phục đem hắn hài cốt đóng gói. Cuối cùng hóa thành một cái kiện hàng vác tại Lục Tinh Vân sau lưng. Ninh Triều Ất trong tay cây châm lửa chống đỡ tới gần quan sát thành đoàn bò tới kiến ăn thịt người. Ngạc nhiên nghi ngờ, này đồ vật gì? Mặt mũi tràn đầy bi thống Lục Tinh Vân nói. Căn cứ chúng ta lấy đạo triệu chứng đến xem. Vật này giống như là trong truyền thuyết Minh Hải. Thận kiến. Có thể tản mát ra sương mù. Tại Minh Hải bên trong lạc đường người, một khi ngộ nhập sương mù, liền sẽ sinh ra ảo giác, sẽ chủ động đổ bộ hải đảo thành vì chúng nó con mồi. Ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Vật này nghe nói rời đi Minh Hải vô pháp giữ lâu, lại cực kỳ hiếm thấy. Như thế nào bị người lợi dụng ở loại địa phương này? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đáp án này chỉ sợ chỉ có Liệt Cốc Sơn Trang người mới biết. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhiếp Phẩm Lan nói một tiếng. Chính mình trước phi thân lên. Chồng Chu Khoan Trấn cũng đi theo rời đi. Song song xuyên trở về phía trên cửa hang. Những người khác cũng đang muốn theo bầy kiến bên trong thoát thân. Ai ngờ Thẩm Khuynh Thành lại dùng cây châm lửa đi điểm những hài cốt này y phục. Lại bi phẫn nói. Đốt đi. Toàn bộ thiêu chết chúng nó. Mục nát phải rách nát áo cùng xương cốt rất nhanh liền bị nhen lửa. Không chỗ chút xuống bi phẫn, Thẩm Khuynh Thành còn không dừng tay. Tiếp tục đi châm lửa. Dữ Khánh không thể không nhắc nhở. Người bên ngoài khả năng cho là chúng ta đã chết. Khói lửa cùng một chỗ. Sợ lại là một phen khác chuẩn bị. Lời này có lý. Ninh Triều Ất hai tay áo hất lên. Cương phong bốn phía. Trong nháy mắt dập tắt khói lửa. Cũng đem bốn phía một đám bò tới thận kiến cho chấn bay ra ngoài. Nhưng cái khác thận kiến vẫn là không quan tâm vọt tới. Đi, Ninh Triều Ất đồng loạt Thẩm Khuynh Thành cánh tay. Mang theo người lên như diều gặp gió mà đi. Dữ Khánh mấy người cũng lần lượt chui ra. Quảng cáo, người đều đến đông đủ. Nhiếp Phẩm Lan cũng không tị hiềm Dữ Khánh bên này. Trực tiếp bắt đầu an xếp lên trên. Bọn hắn cho là chúng ta chết rồi. Quay đầu tất nhiên sẽ xuống tới xem xét xác nhận. Nơi này giấu giếm như thế sát chiêu. Người biết chắc chắn rất ít. Quay đầu lại xem xét người. Rất có thể liền là ba vị trang chủ bản thân. Chúng ta tạm thời ẩn núp. Tùy thời giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nếu có thể bắt được một con tin. Thì có thể làm ít công to. Ninh Triều Ất gật đầu. Tả hữu như thế. Không ngại thử một lần. Ở đâu bố trí mai phục. Nhiếp Phẩm Lan. Treo ngược tại dưới bậc thang mặt. Đợi hắn từ phía dưới đi qua. Có thể lên hạ cùng ra tay đánh lén. Cũng có thể ở chỗ này thừa dịp bất ngờ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một bên Dữ Khánh nghe con mắt chớp lại nháy. Phát hiện đám người này mưu đồ bí mật giết người thế mà không có chút nào tránh hiểm nghi. Thật khi bọn hắn là bài trí hay sao? Nhịn không được cười khan một tiếng nói. Chúng ta liền là tới xem náo nhiệt. Các ngươi cùng Liệt Cốc Sơn Trang ân oán việc không liên quan đến chúng ta. Các ngươi tùy tiện, bên kia mấy người liếc mắt nhìn hắn. Nhiếp Phẩm Lan trả lời một câu. Đa tạ Lâm huynh đệ cứu. Bằng không thì chúng ta đã thành bạch cốt. Quay đầu chúng ta định nói cho Liệt Cốc Sơn Trang. Các ngươi cùng chúng ta không phải cùng một bọn. Như thế như vậy có thể làm cho Lâm huynh đệ hài lòng hay không? Dữ Khánh đám người ngưng nghẹn im lặng. Ngẫm lại cũng thật bất đắc dĩ. Hiện tại Liệt Cốc Sơn Trang có thể tin hắn nhóm không phải cùng một bọn mới là lạ. Hối hận, thật tốt cùng những người này chạy tới làm gì? Đây không phải ở không đi gây sự sao? Một bên Lục Tinh Vân đột nhiên hung dữ lên tiếng nói. Không cần thiết bố trí mai phục, nơi này có sẵn thủ đoạn. Mọi người lúc này đồng loạt nhìn nàng. Nhiếp Phẩm Lan thỉnh giáo. Sao giảng? Lục Tinh Vân chỉ hướng phía dưới hố sâu. Phẫn nộ nói. Gậy ông đập lưng ông. Ta muốn chỉnh cái Liệt Cốc Sơn Trang cho ta mẹ chôn cùng. Mọi người thuận thế nhìn lại. Lập tức hiểu rõ chút gì đó. Nhiếp Phẩm Lan kinh nghi nói. Người nói là lợi dụng thận kiến. Lục Tinh Vân gật đầu. Nếu chúng ta có biện pháp không bị vật này mê hoặc. Vì sao không thu tập để mà phản công? Không sai. Trong nháy mắt tỉnh ngộ, Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được vỗ tay kinh ngạc tán thán. Ta làm sao không nghĩ tới. Nói không chừng chuyện của chúng ta cũng có thể làm ít công to. Chấm, Thẩm Khuynh Thành liên tục gật đầu. Rõ ràng hết sức tán thành mẫu thân mình muốn làm cho cả Sơn Trang chôn cùng lời giải thích. Dữ Khánh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Phát hiện đám người này thật đúng là cảm tưởng. Liền này Liệt Cốc Sơn Trang đường hầm địa hình. Thật muốn bị đám người này đắc thủ. Sợ là ghê gớm. Sư huynh đệ ba người trao đổi cái ánh mắt. Cũng không biết này thận kiến đối cái kia ngủ say người có hiệu quả hay không. Lão Chu, người đi canh gác. Nhiếp Phẩm Lan nghiêng đầu cho âm thanh. Chu Khoan Trấn không hai lời đi. Ngắn gọn, hấp dẫn. Mưu mô tầng tầng lớp lớp. Tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo. Mời các bạn đọc giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.